Không cần phải chịu đựng mệt mỏi thêm nữa. Nội đan vỡ tan, nỗi căm hận cùng đau đớn hòa chút không cam lòng. Thanh Giao cười to, cười đến mức rơi nước mắt. Máu chảy bên khóe miệng càng lúc càng nhiều. Thanh Giao ngã hẳn vào người Diêm U, chợt hào quang bao phủ thân thể y, từ từ khôi phục thành một nam tử tuấn tú. Cả người y phai nhạt dần. Giá như ta chưa từng gặp ngươi, thì tốt biết bao. Y thì thào bên tai Diêm U, sụt sùi buồn bã. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, y sẽ không lén chạy đến nhân gian giải sầu. Cũng sẽ không bị dải ngân hà trên trời hấp dẫn. Cũng sẽ không ngược dòng nước trồi lên. Nhìn thấy nữ tử khẽ tựa đầu cầu. Sau đó, y vẫn sẽ là vương tử thần tộc. Tương lai sẽ cưới một thê tử dịu dàng. Kế thừa vương vị, có những đứa con dễ thương chạy quanh chân mình. Vẫn tiếp tục sống vui vẻ. Như thế, thật tốt, chợt Thanh Giao ho ra một ngụm máu đen. Y run rẩy nắm vạt áo tím nhuộm đỏ của Diêm U, ánh mắt dần dần tan rã. Diêm U nhắm đôi mắt vằn vện tia máu. Đáy lòng phức tạp khó chịu. Bỗng đối phương lại thấp giọng nói. Ta rất hận, hận vì đã gặp ngươi. Trên cầu, thanh âm liền im bặt. Diêm U giật thót, nam tử kia đã buông lỏng vạt áo nàng. Hai tay rũ xuống, thân thể ngã về phía sau. Dần dần hóa thành một cụm lửa màu u lam rồi tan thành tro. Đến khi rơi xuống mặt đất thì chỉ còn lại là một viên đá xanh lục trong suốt mà thôi. Tất cả đã kết thúc rồi. Lửa cháy trên uổng tử thành tắt ngúm. Mọi người trầm mặc thu dọn tàn tích. Diêm U đáp xuống mặt đất. Nàng móc ra một miếng hộ tâm kính bị hỏng. Ném vào trong đống lửa. Sau đó chậm chậm bước tới nhặt viên tinh thạch xanh lạnh lẽo. Lòng bàn tay từ từ siết chặt. Diêm U thất thần nhìn đốm lửa bay đầy trời. Đôi mắt dần chuyển về sắc tím. Diêm U, Mạnh Vãn Yên đi tới từ đằng sau. Nàng muốn nói gì đó. Nhưng lúc chứng kiến vẻ mặt bi thương của người nọ, chợt nàng ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy đối phương lý nhí nói một câu tan vào trong gió. Xin lỗi, Thanh Giao nhổ một cây gai độc, vứt cho Diêm U, đồ nữ nhân bạc tình. Mau dùng nó mà tự vẫn đi. Diêm U ngẩn người, không nhận lấy. Ách, ngươi ném đột ngột quá. Ta không bắt kịp, Thanh Giao nhịn đau, lại nhổ một cây khác. Đồ nữ nhân bạc tình. Bắt lấy này. Diêm U, ách, vừa mới biến thành tu la. Phản ứng có hơi chậm. Thanh Giao run rẩy rút thêm một cây. Yếu ớt nói. Lần này ngươi phải bắt. Bắt được. Diêm U, ngươi ném chật rồi. Thanh Giao, rơm rớm nước mắt. Mau gọi xe cứu thương. Vì vậy Thanh Giao chảy máu không ngừng. Té phịch xuống đất. Tiểu Bạc, thế là xong. Thanh xà qua đây lĩnh hộp cơm. Nào, hắc hắc. Diễn viên quần chúng tiếp tục đứng dậy. Tiếp tục đóng vai phụ nha. Thanh Giao, hức hức hức, sao ta bi thảm như vậy? Còn nữa, ta là Giao Long, không phải rắn, ta có sừng trên đầu mà. Lĩnh cơm hộp, thuật ngữ bắt nguồn từ quá trình sản xuất anime, game Nhật Bản. Khi một nhân vật nào đó chết, diễn viên lồng tiếng cho nhân vật đó hoàn thành công việc và được nghỉ. Trước khi ra về thì họ được nhận một suất cơm hộp. Bento, cho nên có thể hiểu lĩnh cơm hộp nghĩa là đi chết. Tương tự, làm ai đó chết thì gọi là phát cơm hộp. Cách chương.